Cố Tổng Sủng Thê, chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi một chút, nhìn thấy hai người họ muốn rời đi, cô Nam liền gọi lại. Mộc Mai quay đầu nhìn Cố Nam, anh gọi chúng em lại còn có chuyện gì sao? Cố Văn, cậu đánh chị dâu mình mà không nói nổi một câu xin lỗi sao? Cố Nam hừ lạnh, anh có bằng chứng là tôi đánh chị A không? Cố Văn kéo tay Mộc Mai nói, chúng ta đi thôi, mày, Cố Văn, mày đừng có mà xem thường người khác quá. Tao thật muốn nhìn xem, sau này mày sẽ phải cầu xin tao như thế nào đấy. Anh cả, vừa nãy, tôi cũng đã nói rồi, tôi sẽ không quay lại làm tại tập đoàn Hưng Thịnh. Nếu như tôi thật sự muốn trở về thì sao phải đợi tới bây giờ chứ? Cố Văn căn bản không hề quan tâm tới tập đoàn Hưng Thịnh, càng không muốn nhìn thấy mặt của Cố Nam. Cố Văn, mày chờ đấy. Cố Nam cúi người xuống nhìn Mộc Diệp, ánh mắt anh ta bình tĩnh ôm lấy cô ta. Mộc Mai giúp đỡ phía sau Cố Văn, chậm rãi đi về phía cửa lớn. Mộc Mai mỉm cười khen, vừa mới nãy, anh thật quá đẹp trai, nhưng mà... Mộc Mai dừng lại rồi nói tiếp, nếu như người nhà họ Mộc biết được anh đánh Mộc Diệp thì chắc chắn bọn họ sẽ không từ bỏ ý định đâu. Cố Văn không hề quan tâm nói, nếu như bọn họ tìm tới, vậy cứ việc tìm đến anh đi. Đó là do người phụ nữ nhà bọn họ muốn động tay chân trước. Hiện tại, em đang mang thai, nếu như bọn họ gây tổn thương cho em thì sẽ không có nhẹ nhàng như vậy đâu. Trên đường trở về, Cố Nam cảm giác được sắc mặt của Mộc Diệp hơi khác thường thì đưa cô ta thẳng tới bệnh viện. Mộ Diệp mới sinh non không lâu, thân thể vẫn còn đang yếu. Thời gian gần đây vẫn luôn bồi bổ thân thể nhưng mà không ngờ Cố Văn lại làm ra chuyện này. Nếu như để cho Mộc Sĩ và Tô Ngọc Vân biết được thì khẳng định sẽ bị họ náo loạn thành chuyện lớn. Sau khi Tô Ngọc Vân và Mộc Sĩ nhận được tin tức thì vội vàng chạy tới bệnh viện. Nhìn thấy Mộ Diệp đang nằm trên giường mê man thì rất đau lòng. Tô Ngọc Vân túm lấy quần áo của Cố Nam nói. Cố Nam, tôi giao con gái cho cậu xem cậu chăm sóc nó như thế nào đây. Mộc Sĩ kéo Tô Ngọc Vân lại. Bà có thể nghe Cố Nam nói rõ ràng trước đã được không? Lúc trước, khi gọi điện thoại, Cố Nam không có nói rõ ra rốt cuộc là có chuyện gì. Cố Nam kéo lại quần áo của mình, thở nhẹ nói. Hôm nay, Cố Văn và Mộc Mai đã trở lại, không ngờ sau đó lại xảy ra tranh cãi. Mộc Diệp muốn đánh Mộc Mai nhưng lại bị Cố Văn đẩy ngã. Dựa vào cái gì mà Cố Văn dám đánh con gái tôi chứ? Tôi phải đi tìm anh ta dạy dỗ mới được. Sĩ trực tiếp cản Tô Ngọc Vân đang muốn chạy đi. Bà có thể yên lặng trong chốc lát hay không? Chẳng lẽ bà không nghe thấy là do Mộc Diệp muốn đánh Mộc Mai hay? Sao, hiện tại, Mộc Mai đang mang thai thì làm sao mà Cố Văn có thể để người khác có cơ hội gây tổn thương cho vợ mình được chứ? Tôi quan tâm tới con nhóc xấu xa kia làm cái gì? Con gái tôi giờ còn đang nằm trong bệnh viện kia. Tôi nhất định phải đi tìm vợ chồng bọn họ để nói lý một phen. Nếu không thì tôi không thể nào nuốt trôi cục tức này được. Cách chương.